Chương 866, gặp nhau hoan. Không nghĩ tới Tam Thiên Thành ngụ mộng tiên tử thế mà không phải người. Trói Long lão đầu cùng Quan Lan tiên tử trên mặt đều có chút phức tạp, tiên giới tại rất nhiều năm trước, từng phát sinh qua tiên yêu đại chiến, về sau trừ đại gia từ nhỏ nuôi lớn linh thú, sở hữu tiến giai đến bát giai, có thể hóa thành người yêu tu, tất cả đều tránh ở Tây Bắc quảng đại nhất yêu vực, không giống với cái khác bên ngoài tiên vực, yêu vực là nhân tộc chưa từng đặt chân địa phương. Tiên giới hạ hạt nhiều như vậy tiểu thế giới, mỗi trăm năm QNZ có một hai cái phi thăng yêu tu, có thế gia cho lúc trước nhân yêu hiệp định, mỗi cái phi thăng yêu tu, cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày, tiếp thu được yêu vực phát ra hộ yêu lệnh, sở hữu tiếp lệnh yêu tu, có một cái tính một cái, vì không bị đại gia biến thành tài liệu, cơ hồ cũng sẽ ở một năm bảo hộ bên trong, đi vào yêu vực. Không nghĩ tới, ngụ mộng tiên tử không hề rời đi Tam Thiên Thành. Càng không có nghĩ tới, nàng thế mà là một cái mộng thận, đây chính là tại tiên yêu đại chiến lúc, ngay tại tiên giới tuyệt chủng yêu tộc. Hộ yêu lệnh, nàng chưa lấy được sao? Trói Long lão đầu lấy ánh mắt hỏi thăm sự ý, tuy rằng hắn cu nở dê hoài nghi này ngụ mộng là 3.000 giới vực ai ai linh thú, động lòng người yêu hai tộc thọ nguyên chênh lệch quá nhiều, nàng đã từng chủ nhân, nhất định đã sớm không có, bởi vì hắn không ở trên người nàng nhìn thấy bất luận cái gì khế ước cấn ký. Nói cách khác, nàng hiện tại là tuyệt đối người tự do, nếu như Tam Thiên Thành ngăn nàng tiếp thu hộ yêu lệnh, yêu vực bên kia phát lệnh hộ yêu kính nhất định sẽ có cảm giác, nộ nhỡ giết tới, kia vấn đề liền lớn tại hạ ngụ ngộng, bái kiến hai vị tiền bối ngụ ngộng mặt lộ mỉm cười, hộ yêu lệnh nàng tự nhiên đã sớm nhận được, chỉ là nàng cả đời đều ở tại thiên địa môn, đã sớm đem mình làm người. Tiên tử thu được yêu vực xương ý còn tại cảm ứng âm tôn trên người kiếm khí, để lại tìm đến hắn. Trói Long chưa lấy được ánh mắt của hắn đáp lại, bất đắc dĩ chỉ có thể làm trận hỏi. Phi thăng lên tới ngày thứ hai, ta liền nhận được. Ngụ mộng cười về lao đầu xoắn suýt lời nói, tiền bối trong tay có thế có nhiều như vậy thần hạch phấn, ta cùng xương ý sư huynh cũng đều có xuất lực, không biết có thể hay không chia chúng ta một ít. Trói Long lao đầu trường mi khẽ nhúc nhích, linh khí che đậy bên trong, góp nhặt một đống màu đen tinh phấn. Xem ra cái kia vực ngoại sàm phong chí ít có 10 khỏa ở trên thần hoạch, đây quả thật là tính một bút tài phú. Tự nhiên linh khí che đậy bị chia ra làm 4, ngay cả Quan Lan tiên tử đều phải một phần. Nơi này có phệ hồn tán, tiên tử ngăn âm tôn thời điểm, có phải là cu nở dê hút chút lao đầu lại ném cho ngụ ngộng một quả ngọc giản, bên trong có giải độc phương pháp, tiên tử tốt nhất tính dưỡng 3 tháng. Khó được nàng có thể gia nhập nhân tộc đồng tiến đến chiến trường xuất lực. Trói Long lão đầu rất chân quý đa tạ tiền bối ngụ mộng hoài nghi hắn hiểu lầm cái gì, thu lấy hai dạng đồ vật về sau, lại tăng thêm một câu, ngụ mộng cùng xương ý sư huynh đồng xuất một môn, giải độc phương pháp, hắn đã sớm cho ta. Cái gì đồng xuất một môn nói cách khác, cùng tại Bách Linh lưu duyệt, cu nở dê đồng xuất một môn. Trói Long lão đầu cuối cùng biết, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Ha ha, như thế thì tốt hơn. Lão đầu đang có rất nhiều nghi vấn. Tiên tử cùng Lư Duyệt đứa bé kia có phải là rất quen cũng được ngụ mộng đối lao đầu này cảm nhận cũng không tệ lắm, không có hắn chủ động nói lấy vạn tiên can thiệp 3.000 giới vực thiên đạo trưởng thành, nàng kỳ thật chỉ có thể chờ đợi thọ nguyên đoạn tuyệt, căn bản phi thăng không được. Trừ là quang minh pháp bảo chủ nhân bên ngoài, nàng có phải là còn có một thân phận khác cái kia thân phận, dù là không ánh sáng chi hoàn, cũng giống vậy là vực ngoại sàm phong tử địch. Là sở hữu âm tà đồ vật tử địch tiên giới cùng những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái đánh nhiều năm như vậy, đi qua vô số máu cùng đau nhức, lại thế nào khả năng không biết công đức tu sĩ lợi hại? Chỉ là công đức tu sĩ quá mức khó tìm, trưởng thành càng thêm không dễ. Nếu không phải nghe được đồ đệ nói, Lư Duyệt lừa gạt âm tôn phát hạ thế độc, sở hữu bảo tàng sinh tại tư rơi vào tư, hắn kỳ thật còn muốn không đứng dậy. Cũng chỉ có công đức tu sĩ mới sẽ không dò xét cho bảo tàng, mới có thể đối Bách Linh thiên đạo, có điều phát giác. Nàng A ngụ ngộng không nghĩ tới, vị tiền bối này thế mà hỏi 3.000 giới vực người người đều biết chuyện, phi thăng nhiều người như vậy, thậm chí độc khô, minh ách các loại ma chủ đều tại, bọn họ như thế nào cho tới bây giờ không cùng người ngoài nói qua đâu. Nàng ở trong lòng dạo qua một vòng, không có cách nào trông cậy vào còn tại nhắm mắt cảm ứng kiếm khí xương ý, chỉ có thể cười khổ, chính như tiền bối suy nghĩ. Nàng cùng người thường không đồng dạng. Quả nhiên là công đức tu sĩ thế, nhưng là làm sao có thể? Quan Lan tiên tử phi thường kinh ngạc, đứa bé kia là người đồ tử đồ đệ, mấy lần xuất thủ ai cũng có thể thấy được hắn tà tính, làm sao có thể là công đức tu sĩ tiên giới? Tuy rằng đã bao nhiêu năm không nghe thấy này tu sĩ, có thế từng có ghi chép, nàng nên cũng biết, đây chính là chỉ biết lợi người, không biết lợi mình đặc biệt giống loài đâu. Tính tình của nàng đạt được xác thực trả lời thuyết phục, Trói Long nhìn thấy Quan Lan trên mặt biểu lộ, sờ râu ria ngược lại có chút không xác định. Tính tình của nàng nhìn thấy bọn họ thế mà hoài nghi Lư Duyệt, Ngụ Ngộng rất không cao hứng, rất tốt ra thiên đạo vô thường, cũng không nói đi sát lục chi đạo người, liền không thể làm công đức tu sĩ đi từ xưa liền có lấy sắt ngăn sát nói đầu. Hai tử nhà ta, tuy rằng khỏe mắt nhai tất báo chút, nhưng người khác không hướng nàng xuất thủ, nàng cu nở dê theo sẽ không đối với người khác tự dưng động niệm những cái kia muốn tìm nàng tiện nghi người, bị đánh mặt, dù là đánh chết, cũng là đáng đời. Trói Long cùng Quan Lan tiên tử nhìn nhau một cái, phi thường không nói gì. Tam thiên thành phi thăng tiên nhân, sắc tâm hình như đều đặc biệt lại. Nhưng tiên giới đã từng xuất hiện công đức tu sĩ, tuyệt không có giết chóc bên trong người, huống chi nha đầu kia tu được còn giống như là tim chi đạo. Cái gì tim hướng tới, tim chỗ hướng tâm niệm vừa động chuyện, xưa nay khó nói nhất, tiên người chỗ còn muốn thêm một người chữ, là bởi vì, dù là như hắn, tu đến đại la kim tiên chi cảnh, cũng không thể hoàn toàn át dưới chính mình một ít ý nghĩ cá nhân. Chính là thánh giả, cùng đồng dạng sẽ bởi vì lập trường khác biệt, mà đều có trận doanh, không cách nào làm cái công đức tu sĩ. Đạo hưu có thể chúng ta nói một chút, Lư Duyệt công đức Quan Lan tiên tử thay mặt Trói Long hỏi ra, đại khái bắt nguồn từ nơi nào có đối người dùng qua sao phải hay không phải, tại không thấy chân nhân thời điểm, vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Lớn ngao không nghĩ tới lại có thú học tiếng kêu của nó. Ngao lần này, nó gọi đến uy phong lẫm liệt, tuy rằng không linh lực, thế nhưng là dù là không đầu góc hoang thú, xuất phát từ bản năng đều sẽ tránh đi. Ngao phao phao học theo, cu nở dê đem tiếng kêu làm cho uy phong lẫm liệt. Lư Duyệt hé miệng cười, tiểu gia hỏa học được lại giống, vẫn còn có chút bập bẹ, bất quá thanh âm kia ngao lớn ngao lại kêu thời điểm, trong lòng cự khiêu, nó tại kia học âm thanh bên trong, nghe được quen thuộc nào đó. Cái kia nhỏ phao phao, trước tiên đối với nó thả ra thiện ý, mặc dù là cái tốt phao phao, thế nhưng nghịch ngợm cực kỳ, có phải là hắn hay không tại học nó ngao phao phao lại học kêu thời điểm, cũng vội vàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đấy thắp một tầng, nhìn xem khống chế châu lạc tịch nhi, đối phao phao một lần lại một lần địa học hoang thú gọi, phi thường không nói gì. Tịch nhi, khống chế bảo tháp, đón lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Lạc tịch nhi ngẩn ngơ, tuy rằng không hiểu Lư Duyệt vì sao dạng này nuông chiều nhỏ phao phao, vẫn là đem phương hướng điều chỉnh chút. Lư Duyệt, là lớn cho lớn sao phao phao vốn là muốn nói lớn ngao, thế nhưng là nghĩ đến một tầng còn có lạc tịch nhi, lớn ngao tại trước mặt bọn hắn, lại một mực là chó hình tượng, bận bịu chuyển lời nói gió. Có lẽ là Lư Duyệt đã đứng ở phía trước cửa sổ, nàng lúc này nhíu chặt lông mày, có quá nhiều không hiểu. Lớn ngao nếu như thành công tiến giai thập lục giai, hiện tại chính là nó ý khí phong phát thời điểm, như thế nào ban đầu tiếng tê ơ, sẽ như vậy hữu khí vô lực là lại thụ thế nhưng là tại Bách Linh, thập lục giai là vô địch tồn tại, ai có thể tổn thương được nó là bị người mưu hại Lư Duyệt không thể không hoài nghi. Lớn ngao tại chạy, cách càng gần, nó càng khẳng định là cái kia nhỏ phao phao, chỉ là xa xa nhìn thấy ba tầng bảo tháp, còn có trên bảo tháp, cùng Lư Duyệt cùng nhau đứng tại phía trước cửa sổ tiểu nhân lúc, nó một cái lảo đảo, quăng đầy miệng bùn. Hì hì phao phao theo phía trước cửa sổ xông ra, đứng ở trước mặt nó lúc, cười không thể ức, vì cái gì chúng ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều là ngươi xui xẻo thời điểm lớn ngao thật là muốn đem mặt mình chôn đến móng vuốt bên trong a. Thế nhưng là phao phao bộ dáng bây giờ quá kỳ quái, nó nghiêng đầu, xem đã hóa hình thành người tiểu gia hỏa, càng xem, trong mắt vui vẻ càng nhiều. Lư Duyệt cu nở dê theo phía trước cửa sổ bay ra, ngươi làm sao rồi lại bị thương ố vượng lớn ngao xấu hổ kêu một tiếng này, thế nhưng là không gọi hình như cũng không được, bởi vì lần này, Lư Duyệt sau lưng, lại đi một cái nữ tu đi ra. Những ngày này, nó bị cái này đến cái khác dò xét lại ánh mắt lạnh lùng chú ý quá, thực sợ những tu sĩ này. Ô vượng không bị thương phao phao trước mắt, liền cho nó đặt tên chữ, Lư Duyệt, chúng ta đem nó lại mang theo đi Lư Duyệt nguyết phao phao một chút, ngươi lại khi dễ người. Ta này làm sao là khi dễ đâu phao phao hai mắt cong thành trăng lưới liềm, đồng âm thanh thúy, ô vượng, ngươi cũng muốn có tên của mình đi cái tên này thế nào lại êm thai lại dễ nhớ. Ô ô lớn ngao biết. Tại không thế mơ miệng dưới, nó muốn bị tiểu gia hỏa này khi dễ, thử răng hướng hắn dặn dạng. Theo tới Lạc Tịch Nhi, không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy cái này hình như sư ngao chó con, nàng nhưng không biết, đây là bách linh cực kỳ để người kinh khủng thập lục giai, một bàn tay lay mở phao phao, ngồi xổm lớn ngao trước mặt, còn nói không khi dễ người nàng vuốt ve bộ lông của nó, lưu duyệt không cho ngươi lên một cái gọi bụng tên. Ngươi bằng cái gì gọi là người ta ô vượng lớn ngao, Lư Duyệt, Phao Phao, bọn họ ba tập thể nghẹn ngào. Lư Duyệt, cái này sư ngao là mất chủ nhân đi ngươi nói, ta nuôi thế nào Lạc Tịch Nhi phủ lông thời điểm, phát hiện cái này sư ngao thân thể có chút run có chút cứng ác, hình như rất không thích hướng bộ dạng, trong lòng thở dài, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, không cần nhận chủ, cũng có thể cùng ta một đoạn thời gian. Chó bản thân liền thông linh, sư ngao là linh thú. Dù là không cần nhận chủ, chỉ cần nó thành tâm cùng với nàng, cũng có thể bồi dưỡng nhất định ăn ý hơn nữa linh thú đối nguy hiểm có loại bản năng nhận biết. Gia hỏa này có thế tại mất chủ nhân về sau, còn tại bách linh sinh hoạt được lông ánh sáng lau cá, hiển nhiên là phi thường lợi hại. Lạc Tịch Nhi theo Phao Phao câu kia lại dẫn nó trong lời nói, nghe được rất nhiều tin tức, thực tế nghĩ nuôi một cái lợi hại, có thế cùng Phao Phao võ đài tiểu gia hỏa. Ô ô lớn ngao chấp một đôi thanh tịnh đen bóng mắt to, nhìn xem Lư Duyệt về sau, nhìn lại một chút nàng. Quả nhiên vật họp theo loài đi nó có thể cảm giác được cô gái này đối với nó thiện ý, người ta không muốn đem nó biến thành tài liệu. Người đây là đồng ý Lạc Tịch Nhi kinh hỉ, đang muốn ôm thời điểm, chỉ thấy đầu của nó lắc lắc. Khu nó là cái thích tự do linh thú Lư Duyệt ngăn trở Lạc Tịch Nhi còn muốn thuyết phục, thập lục giai à. Là muốn mang liền có thể mang sao ố vượng lớn ngao vội vàng gật đầu, đứng lên hóa nhỏ vô số lần thân thể, đi đến Lư Duyệt trước mặt, cầm đầu đuổi đuổi nàng về sau, lại hướng luôn luôn vui vẻ cười Phao Phao, lẹ lưỡi, cấp tốc khỏ khẽ một chút. A mặt của ta, ai bảo ngươi cho ta rửa mặt Phao Phao rốt cuộc không lo được chế dê ức, đem mặt chôn đến nó cái cổ trước, dùng sức cọ sát. Ô lông của ngươi cũng không phải vải, Lư Duyệt. Mau giúp ta lau lau. Lạc Tịch Nhi nhìn thấy lớn ngao trong mắt lóe ý cười, không thể không hoài nghi, nó là cố ý cầm đầu lưỡi khò khẽ hắn. Tốt rồi, các ngươi đều đừng làm rộn. Lư Duyệt cho Phao Phao cùng le đầu lưỡi lớn ngao, đều đánh toàn nhọn thuật, đi thôi chúng ta cùng một chỗ trở về. Cái gì gọi là ta na ho, rõ ràng là nó na ho. Phao Phao một bên kháng nghị, một bên leo đến lớn ngao trên thân cưới, khò khẽ mặt của ta, còn chê ta trên mặt bẩn. Vươn đầu lưỡi chờ lấy đánh tịnh trần thuật, cũng chỉ có ngươi. Ô ô lớn ngao tròn mắt cu nở dê con cong, tại trong cổ họng đáp lại tiểu bằng hữu. Nhìn thấy dẫm lên ưu nhã bước chân lớn ngao, như thế con Phao Phao đi ở phía trước, Lạc Tịch Nhi quá kinh ngạc. Nay tựa hồ không chỉ là thông linh đơn giản như vậy, chỉ là Lư Duyệt làm gì không ha ho dẫn dắt, thu ở bên người đâu cốc lệnh tắc không phải cho ngươi vạn thú tông suyệt. Lư Duyệt bận bịu che lại miệng của nàng. Nói bậy cái gì đâu, ta cùng lớn ngao là bằng hữu. Lạc Tịch Nhi không nói gì, loại này bằng hữu gì đều giao tính tình, nàng thật muốn bại. Một cái vô chủ linh thú, làm sao lại không thể nhận lấy nàng vào bách linh hơn 100 năm, trừ cổ chiến trường 10 năm, chưa từng cùng Lư Duyệt tách ra quá, hiển nhiên cái này sư ngao chí ít một cái nhân sinh sống mấy trăm năm. Nơi này chính là hoang thú thiên hạ, lại thêm một ít vâng chịu thịt mỗi cũng là thịt tu sĩ. Muốn tránh đi hai phe này, sư ngao khẳng định có chút đặc thù bản sự. Tốt rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần coi nó là thành bằng hữu là được. Lư Duyệt đem bằng hữu hai chữ cắn đến rất nặng, mượn cái này để Lạc Tịch Nhi không loạn có ý đồ. Được rồi, bằng hữu từ nhỏ nhận thức đến lớn, Lạc Tịch Nhi rất ít nghe được ra hỏa này, như vậy trịnh trọng giới thiệu bằng hữu, chỉ có thể nhận. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Tịch Nhi, ngươi về sau sẽ rõ. Cao y giả mở nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nàng như thế nào không biết. Lạc Tịch Nhi rất không nói gì, lúc trước giao hảo ngươi, ta chính là báo ý nghĩ này, không cần ngươi tới nói. Chỉ là nàng lý giải bằng hữu, cùng nàng lý giải bằng hữu, tựa hồ xuất nhập phi thường lớn. Nghĩ đến người nào đó, lúc trước theo một phủ trốn ra được, tại người ta nhà bếp, ôm miễn cưỡng xem như linh thú linh quầng đầu, khóc đến muốn chết muốn sống, Lạc Tịch Nhi trong lòng hơi rét. Cảm thấy càng phải coi trọng cái này bằng hữu ha ha. Lư Duyệt bị Lạc Tịch Nhi nói thật nghẹn được một trận. Được, ngươi lại đối lớn ngao ôm ý nghĩ này, là được rồi. Ngao vượng lớn ngao cùng Phao Phao sớm vào bảo tháp, nó vội vã muốn nói cho vực ngoại xám phong chuyện. Vì lẽ đó, một bên cắn tiểu bằng hữu chia nhau món lợi lớn đùi gà, một bên nhịn không được thúc giục các nàng một chút.